Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 39, chiến tứ vương. Sesomaru khóe mắt hơi co quắp một, nhìn về phía hai bên. Một gã đại hán tay quấn quýt lấy nhất điều long, chính là Quảng Mục Thiên Vương. Khác một gã đại hán đang cầm một cái tỳ bà, lạnh lùng nhìn Sesomaru. Không phải chỉ quốc thiên vương thì là người nào? Quảng Mục Thiên Vương lạnh rên một tiếng. Sesomaru, bệ không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao còn phải ăn vụng quá lão quân vì bệ luyện chế đan dược? Bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Sesomaru đến tột cùng có gì lý do muốn phản bội bệ? Sesomaru cười lạnh một tiếng. Vì mình tìm được một cái lý do. Ta chính là Ngọc Đế Thân Phong, sát sinh đại thánh, vì sao bàn đào hội lại vô ngã tên? Chớ không phải là bệ khinh thường ta? Tứ đại thiên vương nhất thời ngậm miệng vô ngôn, bọn họ vốn tưởng rằng là Sesomaru chính mình không muốn đến đây. Lại không nghĩ rằng là Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản không có mời hắn. Bất kể nói thế nào, người hiện tại cũng là một gã tội phạm, thúc thủ chịu trói. Có thể bọn ta còn có thể vì ngươi cầu tình. Chỉ quốc thiên vương lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, cửa cung tràn vào vô số thiên binh, đem năm người gắt gao vây ở trung ương. Sesomaru, ngươi hiện tại không đường có thể trốn, hay là thúc thủ chịu trói đi? Quảng Mục Thiên Vương lớn tiếng nói. Thúc thủ chịu trói. Sesomaru không nhịn cười được. Nếu là ở trước, hắn còn có thể kiêng kỵ đám người kia vài phần. Thế nhưng bây giờ, hắn có yêu thánh đỉnh phong cường độ thân thể. Thánh nhân chi, có gì sợ? Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta không niệm là quan đồng liêu tình. Tăng trưởng thiên vương lạnh rên một tiếng, chợt đem bảo kiếm quăng về phía Sesomaru. Bảo kiếm mang theo giả tiếng xé gió, nháy mắt liền đi tới Sesomaru phụ cận. Sesomaru nhếch miệng lên vẻ khinh thường mỉm cười, tay trái chợt ngăn cản ở trước mắt, chỉ thấy bảo kiếm đã đâm tới. Tăng trưởng thiên vương lộ ra vẻ vui mừng, nhưng là lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào tưởng tượng xảy ra chuyện. Chỉ thấy bảo kiếm đang đánh bên trong Sesomaru bàn tay, sau đó cũng không có trực tiếp đem đâm xuất hiện, ngược lại đình ở nơi đó, sau đó thành thật vỡ vụn, bảo kiếm hóa thành bột phấn bay lả tả trên không trung. Tăng trưởng thiên vương con mắt chợt trừng lớn. Đây chính là sơ cấp tiên khí a. Phải biết rằng, ở toàn bộ thiên địa, pháp bảo chia làm pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, bốn cái tầng thứ, mỗi cái tầng thứ chia làm trung học cơ sở, cao, đỉnh phong tứ cấp. Bảo kiếm của hắn ở trong thiên địa tuyệt đối là bảo vật khó được. Bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị người đánh cho nát bấy. Tăng trưởng thiên vương con mắt bắt đầu đỏ lên. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ tìm tòi mấy trăm năm mới tìm được tài liệu. Đồng thời hứa hẹn rất nhiều thiên tài địa bảo, mới để cho quá lão quân thân thủ vì hắn chế tạo ra. Bây giờ dĩ nhiên cũng làm như thế nát. Điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu? Không gì hơn cái này. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nói, ta gặp các người vẫn là mau mau tránh đường ra đến. Nếu không, nhất định phải đem bọn ngươi giết máu chảy thành sông. Giọng nói tuy là bình thản tột cùng, không phải bao hàm dù cho một tia sát khí. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ nghe xong cũng không nhịn được cột sống phát lạnh. Đa Văn Thiên Vương mắng to một tiếng, ngươi con chó chết này, xem pháp bảo. Tiếng nói vừa dứt, trong tay ô lập tức trở nên lớn, hướng Sesomaru chào tới. Chỉ quốc Thiên Vương cùng Quảng Mục Thiên Vương thầm mắng Đa Văn Thiên Vương xung động, thế nhưng cũng chỉ có thể theo xuất thủ. Một con rồng lớn chợt bay ra, hung hăng đánh về phía Sesomaru. Ngay sau đó tiếng nhạc vang lên, không ngừng nhiễu loạn lấy Sesomaru tâm thần. Sesomaru thầm mắng, mấy tên khốn kiếp này một cái thời điểm dường như rác rưởi giống nhau. Làm sao đồng loạt ra tay lại cường đại như vậy? Tăng trưởng thiên vương tự nhiên cũng không thể nhìn, mặc dù không có pháp bảo, thế nhưng hắn còn có thể thi triển pháp thuật a. Chỉ thấy hai tay hắn thật nhanh bắt đầu kết ấn. Mục tiêu chính là Sesshomaru. Chúng thiên binh sợ bị ngộ thương, vì vậy nhao nhao lui về phía sau. Rất nhanh, Sesshomaru bốn phía liền trống ra một khoảng đất trống lớn. Chỉ thấy cự long, âm phù, dù lớn, cùng với tăng trưởng thiên vương ở Sesshomaru tả hữu tới lui tiến công. Sesshomaru liên tục bại lui, thậm chí ngay cả cánh tay trái đều bị cự long xé đến. Máu chảy như chú, rốt cục, Sesshomaru sắc mặt có chút dữ tợn. Các ngươi đã nếu muốn giết ta, cũng đừng trách ta vô tình. Sesshomaru đột nhiên sắc mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, hắn chỗ cụt tay, một tay chậm rãi dài đi ra. Tứ đại thiên vương thần sắc đều là biến đổi. Muốn nói Sesshomaru không có đòn sát thủ gì, bọn họ là quyết định không phải sẽ biết, tin tưởng. Sesshomaru nếu không có sợ hãi, liền tất nhiên có chảm giết bọn họ năng lực. Ý tưởng vừa mới lên, chỉ thấy Sesshomaru hét lớn một tiếng, bảo toái nha. Nhất khắc, một đem trường đao xuất hiện tại trong tay, mang theo quỷ dị hỏa diễm hung hăng bổ về phía tăng trưởng thiên vương. Tăng trưởng thiên vương biến sắc, hắn cảm thấy một đủ để hủy diệt thiên bách hơi thở của hắn. Khí tức không mạnh, thế nhưng, rất khủng bố. Tăng trưởng thiên vương vội vàng lui về phía sau. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, phong chi pháp tắc vận chuyển, nhất khắc liền xuất hiện tại tăng trưởng thiên vương bên cạnh. Bảo toái nha hung hăng chém đi. Tăng trưởng thiên vương kêu thảm một tiếng, chỉ thấy bên ngoài phía bên phải lớn nửa người đều bị nạo đến. Tiên huyết tùy ý phun, ruột gì gì đó chảy đầy đất. Quảng mục thiên vương lo lắng liếc một cái, sau đó khống chế cự long công kích Sesshomaru, vây ngụy cứu triệu. Tốt, Sesshomaru lộ ra một hài hước thần sắc, thân thể lui về phía sau. Tăng trưởng thiên vương thở dài một hơi, loại cường độ này vết thương tuy nhưng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vội vàng vận chuyển tiên lực chữa trị, nhưng là kế đó sự tình lại làm cho hắn vong hồn đại mạo. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta tiên lực không còn cách nào chữa trị vết thương? Vì sao ta sinh mệnh lực phi tốc độ tiêu tán? Tăng trưởng thiên vương lộ ra một thần sắc kinh khủng, sợ hãi nhìn Sesshomaru cây đao kia, hét lớn, đao, cây đao kia có, còn chưa có nói xong. Chỉ thấy thân thể hắn hoàn toàn bị ăn mòn thành một đống bột phấn. Bay tản ra tới, huyết trưởng, hiền đệ, ngoặc kép, còn lại tam đại thiên vương con mắt nhất thời huyết hồng. Gầm lên, nhưng là chuyện vô bổ. Tăng trưởng thiên vương sớm đã tan tành mây khói. Sesshomaru, ta muốn giết ngươi. Chỉ quốc thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh địa sát hướng Sesshomaru, đúng là cầm trong tay tỳ bà coi như cây gậy tới dùng. Hung hăng đập đi. Trong ngày thường, hắn cùng với tăng trưởng thiên vương quan hệ tốt nhất, thường thường ở uống rượu với nhau, ăn, nhưng là bây giờ trong nháy mắt bên ngoài liền tiêu tan thành mây khói. Điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.